Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, người đối với ta thực lực một không hay biết. Cuối cùng, Vương Căn Cơ vẫn kiên trì muốn chính mình đơn độc đem khóa đề bộ phận thứ hai làm xong. Vương Căn Cơ thái độ rất là kiên quyết, sợ mình rơi một cái liếc mắt chó sói danh tiếng. Trình Dạ cũng không có cách nào, chỉ có thể hy vọng Vương Căn Cơ có thể mau sớm tướng luận là đổi xong. Bắt đầu khóa đề nghiên cứu, tạm thời không có lớp đề phương diện ràng buộc. Trình Dạ kia đến gần hơn nửa tháng bận rộn, thường ngày cuối cùng là đến đoạn kết. Mỗi ngày, Trình Dạ vẫn là muốn lên hai cái bài chuyên ngành trình. Nhưng ít ra không cần mỗi lần cũng thức đêm bạo nổ gan đến rất khuya. Nhà trọ, nhà ăn, giáo học lâu, Trình Dạ quá ba điểm trên một đường thẳng sinh hoạt, rảnh rỗi buồn chán thời điểm, liền mang theo ba vị bạn cùng phòng ăn đem gà. Cuộc sống gia đình tạm ổn cũng coi như qua nhàn nhã thích ý. Phía trước có nhân, xuống xe, đánh, ngoạt tàu, đối diện có treo, hoắc, đây là cái gì treo? Có thể trở nên lớn như vậy. Hắn dây dây chiều dài cũng so với ta nhân cao. Trình Dạ, làm sao bây giờ? Nhắm mắt, 5 giây sau khi mở ra, mở lại một ván là được. Đông đông đông, ở 4 người bị đối diện 4 cái treo ép giết chết. Chuẩn bị mở lại một ván thời điểm, nhà trọ tiếng gõ cửa vang lên. Bởi vì Trình Dạ 4 người lo lắng ăn gà thời điểm có người quấy rầy, cho nên đem cửa túc xá từ bên trong khóa lại. Tiểu Bàn Tử đứng dậy đi mở cửa. Mở cửa là hai cái không nhận biết nam sinh. Tiểu Bàn Tử theo bản năng mở miệng: chúng ta không khảo nghiên, không kiện thân, không cắt tóc, không học ngoại ngữ, không nhìn dạ hội, cự tuyệt giao hàng, như có truyền đơn, mời tự giác ném vào thùng rác. Ếch, một người đàn ông sinh lăng mấy giây, không nói gì mở miệng: đồng học, chúng ta không phải là liếc lầu. Vậy các ngươi là? Chúng ta tìm Trình Dạ. Người nam sinh kia giơ giơ trong tay bài thi. Há, nha, mời vào, mời vào. Tiểu Bàn Tử lúng túng gãi đầu một cái. Đối với mang theo tai nghe Trình Dạ la lớn: Trình Dạ, tìm ngươi. Trình Dạ nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn về phía cửa. Tới cửa túc xá tìm hắn không là người khác, đúng là hắn ở ngành toán học hai người bạn học. Cái đó mới vừa rồi cùng Tiểu Bàn Tử tiếp lời nam sinh chính là Triệu Dương, mà một cái khác là cùng Triệu Dương một cái nhà trọ nam sinh, gọi là Lý Bằng, đi theo ngành toán học đã bên trên hơn một tháng giờ học. Trình Dạ dĩ nhiên là đã sớm nhận toàn ngành toán học đồng học. Triệu Dương, Lý Bằng, hai người các ngươi tới đây là? Trình Dạ cho hai người rời qua băng ghế tới ngồi xuống, mở miệng hiếu kỳ hỏi. Mặc dù đang một khối giờ học hơn một tháng, Trình Dạ lại là lần đầu tiên thấy Triệu Dương bọn họ đặc biệt tới nhà trọ tìm đến mình. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Trình Dạ cũng không miễn hiếu kỳ. Triệu Dương do dự dự một trận sau khi mới không tình nguyện mở miệng: Trình Dạ, chúng ta có chút việc muốn ngươi hỗ trợ. Muốn ta hỗ trợ? Triệu Dương cái này rất là kiêu ngạo gia hỏa, vẫn còn có chuyện phiền toái chính mình. Hiếm thấy a. Trình Dạ trong lòng không thoải mái, hai chân chéo nguẫy, vung tay lên, hết sức đại độ nói: chuyện gì? Nói đi, có thể làm được. Nghĩa bất dung từ. Triệu Dương trợn mắt một cái, không để ý tới Trình Dạ kia đắc ý ngông cuồng bộ dáng. Tuần trước mấy phần giờ học lão sư lưu mấy đạo giờ học sau đề mục, ngươi cũng làm xong sao? Cái gì? Tuần trước mấy phần lão sư còn lưu bài tập? Trình Dạ một mộng. Triệu Dương cùng Trình Dạ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trình Dạ, ngươi sẽ không lên chu mấy phần giờ học không đi đi? Cái đó cái gì? Tuần trước chương trình học mâu thuẫn, ta sẽ không đi. Trình Dạ nói đây là nói thật. Tuần trước bởi vì mức độ giờ học quan hệ, một tiết kinh tế học nguyên lý chương trình học và mấy phần giờ học mâu thuẫn. Trình Dạ phải đi bên trên kinh tế học nguyên lý. Về phần mấy phần giờ học, đối với hiện nay Trình Dạ mà nói, trễ nãi một tiết, sinh ra không ảnh hưởng chút nào. Đây chính là Trình Dạ tự tin. Nhưng vấn đề là, Trình Dạ không nghĩ tới mấy phần lão sư sẽ còn lưu giờ học sau bài tập. Đây là tựu trường hơn một tháng qua lần đầu tiên, còn bị Trình Dạ vượt qua. Dựa theo trước Liêu Chi Hành giáo thụ từng nói, ngành toán học thi, Trình Dạ có thể không tham gia, nhưng bài tập, Trình Dạ vẫn là phải bảo đảm mỗi lần đều phải đóng. Đến, nhanh lên, đem giờ học sau bài tập cho ta dành thời gian làm được. Trình Dạ một bên từ trên kệ xuất ra một quyển mới tinh quyển bài tập, một bên nghiêng đầu nói với Triệu Dương giờ phút này thật sâu hoài nghi, mình là không phải là không nên tới nơi này. Trình Dạ người này, cũng thật sự là quá không đáng tin cậy đi. Nào, nơi này, chính là chỗ này năm đạo đề mục. Triệu Dương bất đắc dĩ cầm trong tay quyển bài tập đưa cho Trình. Dạ, tạ, Trình Dạ cảm ơn một câu. Cầm lấy quyển bài tập liền chuẩn bị bắt đầu sao? Ngày mai buổi sáng thì có một tiết mấy phần giờ học. Trình Dạ muốn dành thời gian đem bài tập làm xong. Trình Dạ mở ra quyển bài tập, ánh mắt kinh ngạc xuống. Tổng cộng 5 đạo đề mục, Triệu Dương chỉ làm lưỡng đạo, còn dư lại hạ tam đạo đề mục. Triệu Dương phía dưới đều là trống rỗng. Ngày mai không phải đóng bài tập ấy ư? Ngươi còn không có làm xong. Trình Dạ buồn bực, cái này thao tác có chút không phù hợp Triệu Dương học sinh giỏi hình tượng a. Triệu Dương cười khổ một tiếng, không thể không làm xong, mà là sẽ không làm. Ừ, đề mục này khó khăn như thế sao? Trình Dạ lăng xuống, Triệu Dương tài nghệ, Trình Dạ là biết, ở toàn bộ năm thứ nhất đại học ngành toán học, Triệu Dương ở số học phương diện năng lực, tuyệt đối là số 1 số 2. Đương nhiên, cùng mình so sánh, hay lại là kém không ít khoảng cách. Nếu Triệu Dương ngay cả mấy phần lão sư cho ra 5 đạo đề chỉ có thể làm ra lưỡng đạo. Vậy chứng minh, này 5 đạo đề mục, đúng là có hắn độ khó. Triệu Dương ngồi ở Trình Dạ bên người, nhìn cả cúi đầu nhìn đề mục Trình Dạ, chậm rãi mở miệng. Vốn là, ta là muốn tìm ngươi hỏi một chút, nhìn ngươi đem bên trên tiết khóa mấy phần lão sư lưu này 5 đạo đề mục cũng làm được không? Nếu như làm được lời nói, liền hỏi ngươi một chút cụ thể giải đề ý nghĩ. Bất quá, không nghĩ tới ngươi căn bản không đi học. Nói đến đây, Triệu Dương cũng là không nói gì rất. Mấy phần lão sư lưu này 5 đạo đề mục, ngày mai sẽ phải nộp lên. Hơn nữa còn kế toán vào bình thường thành tích. Cho nên bởi vì này, Triệu Dương mới có thể kéo xuống mặt mũi, cùng Lý Bằng tới Trình Dạ nhà trọ, thỉnh giáo Trình Dạ vấn đề. Có thể Trình Dạ người này ngược lại tốt, giờ học đều không lên trên, ngay cả giờ học sau đề mục, còn cần bọn họ cho Trình Dạ nhìn một chút. Người này Triệu Dương từ chỗ ngồi đứng lên, người đã ngay cả làm đều không làm, chúng ta đây cũng sẽ không làm phiền ngươi. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ta đi một chuyến đại nhị học trưởng ký túc xá, đi hỏi một chút bọn họ. Nói xong, Triệu Dương cùng Lý Bằng liền chuẩn bị mở cửa rời đi. Ai, chờ một chút, đang cúi đầu nhìn đề mục Trình Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, gọi lại dự định rời đi hai người. Triệu Dương cùng Lý Bằng đồng thời nghi ngờ xoay người. Thế nào, còn có chuyện khác? Triệu Dương tử mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, thêm một câu, yên tâm, chúng ta giải được cuối cùng này 3 đạo đề mục sau khi sẽ phát một phần câu trả lời cho ngươi. Trình Dạ cười cười, ai, ta nói Triệu Dương đồng học, ngươi đối với ta thực lực thật sự không biết gì cả. Ừ, Triệu Dương không hiểu Trình Dạ ý tứ. Trình Dạ chỉ trước mặt băng ghế, tỏ ý hai người ngồi xuống. Học trưởng bên kia, các ngươi cũng không cần đi. Không phải là cuối cùng này 3 đạo đề ấy ư? ta cho các ngươi nói. Nói khiến Tân Tân nói nhanh lên, Tân cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.